Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 360, Hoảng Sợ Vegeta. 1. Nữ nhân, không nên quá phận, còn không mau đem ta buông ra. Vegeta bị Chisley cái này đột nhiên ôm một cái khiến cho có chút nổi nóng, sắc mặt biến hóa, lạnh lùng thanh âm giận mắng. Ha ha, không muốn thẹn thùng nha. Cảm nhận được Vegeta cái kia không phải tự nhiên cảm xúc, Chisley yêu kiều cười một cái, nhưng trong lòng thì cảm thấy một trận thú vị. Xem ra nàng cái này ngày bình thường lạnh như băng tiểu vương tử, đối với nàng thân thể vẫn là có cảm giác nha. Xoẹt, Vegeta gân xanh trên trán nhảy lên dưới. Chisley phách lối làm hắn rất khó chịu, có lời muốn hung hăng đánh nàng một trận xúc động. Được rồi, liền cái trò đùa cũng không thể mở. Đừng nóng giận, nói đùa về nói đùa. Chisley gặp Vegeta thật có nổi giận ý tứ, cũng không dám quá phận trêu chọc đối phương. Thế là nghe theo mệnh lệnh, ngoan ngoãn đem Vegeta buông ra. Hừ, lần này liền không truy cứu lỗi lầm của ngươi. Vegeta sửa sang lại trên người chiến đấu phục, phủi đi bụi bặm trên người, bình phục một cái cảm xúc, về sau không cần dạng này. Đúng, vương tử của ta điện hạ. Chisley cười đáp. Vegeta hừ lạnh một tiếng, căn bản không biết nữ nhân trước mắt này đến cùng nghe lọt được nhiều ít. Hơn phân nửa chỉ là mặt ngoài ứng phó chính mình, như đối phương là một cái nam tính người Saiyan, dám càn rỡ như vậy, hắn sớm đã đem đối phương oanh sát. Nữ tính người Saiyan có đôi khi chính là phiền toái như vậy, hiện tại chính mình còn không đánh lại nàng, chờ tiếp qua mấy năm, thân thể lớn lên một ít, liền để Chisley biết mình lợi hại. Vegeta âm mặt nhìn xem Chisley uyển chuyển thân thể, trong lòng hung hăng nói, bây giờ trong vũ trụ người Saiyan còn thừa không có mấy. Người Saiyan huyết mạch cơ hồ liền muốn đoạn tuyệt. Trước mắt Chisley mặc dù là nữ tính người Saiyan, nhưng nhiều nhất đem người Saiyan huyết mạch lại kéo dài một đời. Lại sau này liền không khả năng, không có số lượng nhất định tộc đàn, chủng tộc kéo dài là không thể nào hoàn thành. Vegeta là một cái cực kỳ lạnh lùng người, tuân theo nhược nhục cường thực quy tắc, người Saiyan đã muốn diệt vong, vậy cũng chẳng trách người khác. Hắn một mực chính mình sống được tiêu sái, hưởng thụ chiến đấu vui sướng là đủ. Bất quá có một chút hắn lại cảm thấy Vegeta Vương làm được rất không tệ, đó chính là đem Chisley đưa đến bên cạnh mình. Cái này chỉ ít để hắn có một lá cờ chống tương đương đối thủ. Sinh hoạt không còn như vậy không thú vị, mặc dù nữ nhân này có đôi khi xác thực rất phiền phức. Lưu loát cùng Chisley thay xong hoàn toàn mới chiến đấu phục, Vegeta dùng năng lượng tham chắc khí nhắm ngay chính mình cùng Chisley khảo nghiệm một cái xong. Phương sức chiến đấu trị số, tít tít tít vài tiếng điện tử âm thanh, tham chắc khí khung kính phía trên hiện ra hai cái trị số. 10.500, 9.700, đây là Vegeta cùng Chisley sức chiến đấu. Vegeta sức chiến đấu là 9.700, 14 tuổi liền đạt tới dạng này trị số. Không hổ là người Saiyan bên trong thiên tài, mà Chisley sức chiến đấu thì là 10.500. Đối với một cái vừa thành niên nữ tính người Saiyan tới nói, cũng là vô cùng khó được. Có thể thấy được Chisley tư chất cũng là cực giai, xứng đáng nàng thượng cấp chiến sĩ thân phận. Sức chiến đấu ngược lại là tăng lên một ít, nhưng là còn chưa đủ. Vegeta lạnh lùng nhìn xem tham chắc khí phía trên hiện ra trị số. Lúc chiến đấu chỉ cần có thể đạt tới 10.000 ở trên trị số, vậy cũng là trong vũ trụ ít có cao thủ. Nhưng là đối với tràn ngập dã tâm Vegeta tới nói, lúc này mới vừa vặn đạt tới phụ thân của hắn Vegeta Vương cường độ. Lại cho chúng ta thời gian mấy năm, tuyệt đối có thể đạt tới người Saiyan chưa hề đạt tới qua độ cao. Vegeta tràn ngập tự tin. Là đâu? Vegeta tinh phía trên một mực lưu truyền Super Saiyan truyền thuyết. Mặc dù có anh hùng thức thần thoại thành phần, nhưng nếu như truyền thuyết là có thật, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành Super Saiyan. Chasely che miệng cười khẽ, hai tròng mắt mong đợi nhìn xem Vegeta. Mấy năm ở chung xuống, nàng đối với Vegeta tiềm lực là 10 phần công nhận, bởi vì người Saiyan trong lịch sử đều có rất ít giống như Vegeta dạng này thiên tài. Tuổi còn nhỏ liền có được tiếp cận 10.000 sức chiến đấu năng lượng. Đây là mới vừa tiến vào thân thể phát dục giai đoạn. Tương lai khẳng định sẽ càng thêm cường đại. Nếu như Super Saiyan thật tồn tại, như vậy nàng tin tưởng nhất định chính là trước mắt người này. Bị Chasely mê muội cung duy, Vegeta câu lên khóe miệng cười ha ha. Cao ngạo nói, đây là tự nhiên. Bản vương tử nhất định có thể trở thành Super Saiyan. Người một khi có minh xác mục tiêu, hành động cũng liền tràn ngập hiệu suất. Vegeta mật mực tại hướng phía Super Saiyan mục tiêu cố gắng. Đến lúc đó, mặc kệ là kinh câu vẫn là trong vũ trụ những cường giả khác, đều muốn tại lòng bàn chân của mình ngưỡng vọng. Hai người sở dĩ cái tuổi này liền có thực lực cường đại như vậy, ngoại trừ hai người đúng là thiên tài bên ngoài, cũng cùng bọn hắn tương hỗ là đối luyện chiến đấu không ngừng có quan hệ. Tại đi vào kinh câu phạm vi thế lực về sau, bởi vì Vegeta tinh diệt vong tin tức, Vegeta cùng Chasely tại Uliel hành tinh ẩn núp qua một đoạn thời gian. Nhưng là rất nhanh người Saiyan chiến đấu dục vọng để bọn hắn nhẫn nhịn không được nhàm chán như vậy sinh hoạt. Bọn hắn rời khỏi Uliel hành tinh, gia nhập vào vũ trụ từng cái bên trong chiến trường. Mấy năm ở giữa, thậm chí kéo một nhánh quy mô không coi là nhỏ tổ chức. Chi kia có mấy ngàn người số lượng tinh tế cường đạo đoàn chính là Vegeta thủ hạ thế lực một trong. Đối với dưới mí mắt phát triển ra tới thế lực, kinh câu đương nhiên rất nhanh liền đã nhận ra. Nhưng là một điều tra phát hiện là người Saiyan xây dựng thế lực đằng sau. Kinh câu lại có chút do dự. Dù sao hắn đại nhi tử Cooler cũng là bởi vì tiến về người Saiyan Vegeta tinh cầu mới có thể vô cớ chết đi. Liền to như vậy một cái thế lực đều trong khoảng thời gian ngắn sụp đổ. Kinh câu hoài nghi Cooler chết khả năng cùng trong truyền thuyết Super Saiyan có quan hệ. Mặc dù vẻn vẹn suy đoán, nhưng cũng để hắn đối với người Saiyan sinh ra kiêng kỵ. Thế là ngầm thừa nhận Vegeta tại trước mắt hắn phát triển, thậm chí cố ý cùng bọn hắn tiếp xúc, triển khai trình độ nhất định hợp tác, vô tình hay cố ý tìm hiểu người Saiyan phía sau bí mật. Cái này nhoáng một cái, thời gian liền đi qua 7 năm. 14 tuổi Vegeta mặc dù vẫn là một bộ thấp bé bộ dáng, nhưng là tâm trí càng thêm thành thục, cũng càng thêm lãnh khốc cùng tàn bạo, triệt để quán triệt lấy nhược nhục cường thực lý niệm. Chasely biến hóa không phải rất lớn, chỉ là thân thể càng thêm thành thục, làm việc đều lấy Vegeta chỉ lệnh làm chuẩn, càng phát ra dựa sát vào bạn lữ cái thân phận này. Đúng rồi, Nappa cùng Raditz thế nào? Thôi đi, hai tên phế vật kia, sức chiến đấu vẫn là thấp đến đáng thương. Vegeta khinh thường nói, trong nguyên tắc Vegeta mặc dù xem thường bọn hắn, nhưng ít ra còn cùng Nappa có một chút tiếng nói chung. Hiện tại có Chasely như thế một cái thượng cấp chiến sĩ ở bên người, hắn chỗ đó còn để ý Nappa bọn hắn. Đem bọn hắn mang theo trên người, vẻn vẹn bởi vì bọn hắn thân phận của người Saiyan, dù sao không phải thiên tài thức nhân vật, không có khả năng giống như chúng ta. Chasely đối bọn hắn cũng không phải rất để mắt, bất quá cũng lý giải bọn hắn ràng buộc. Nappa sớm đã trưởng thành hồi lâu, sức chiến đấu vẫn còn chỉ có hơn 3.000 điểm, tương lai tiềm lực cũng sẽ không có nhiều ít. Cái kia Raditz càng thêm không chịu nổi, cùng Vegeta không sai biệt lắm niên kỷ, sức chiến đấu thế mà chỉ là hơn 500 một điểm. Không hổ là hạ cấp chiến sĩ tên tuổi. Đúng lúc này, bên tai Tham Trắc Khí phát ra tít tít tít, dồn dập tiếng kêu. Đây là thông tin hình thức mở ra hình thức. Vegeta nghi hoặc đè xuống Tham Trắc Khí. Thế nhưng là thông tin đối diện nhưng không có một điểm vang động. Chuyện gì xảy ra? Chase Lee hỏi. Vegeta lắc đầu một cái. Là Dong Verni tín hiệu, lại điểm một cái Tham Trắc Khí. Lọt vào tai chính là một đoạn bén nhọn tạp âm, giống như là máy truyền tin hư hại đồng dạng. Có phải hay không là Dong Verni bên kia xảy ra chuyện gì? Chase Lee một đôi sáng tỏ ánh mắt nhìn xem Vegeta. Hẳn là sẽ không. Dong Verni sức chiến đấu cao tới 6.000 chỉ số. Chỉ cần không đi chủ động trêu chọc cao cấp tinh cầu chủng tộc, liền sẽ không có chuyện gì. Vegeta hừ một tiếng. Đối với Dong Verni chết sống cũng không quan tâm. Trong nguyên tác Raditz mới tới địa cầu thời điểm, lấy 1.500 sức chiến đấu liền biểu hiện được lớn lối như thế cùng kiệt ngạo. Xem xét chính là bình thường phách lối đã quen. Có thể thấy được trong vũ trụ phổ biến vẫn là lấy cấp thấp tinh cầu làm chủ. Nơi nào đến nhiều cao thủ như vậy? Tăng thêm Dong Verni xuất lĩnh tinh tế cường đạo chủ yếu sinh động tại một ít nhỏ yếu tinh hệ. Sinh mệnh an toàn căn bản không cần lo lắng. Vậy cũng không cần đi quản hắn. Chase Lee cũng không quan tâm Dong Verni chết sống. Cùng Vegeta hàn huyên một cái những chuyện khác về sau, hai người liền đi chuẩn bị ăn thịt. Sau khi ăn xong, lại bắt đầu tiếp tục chiến đấu. Người Saiyan nóng lòng chiến đấu một mặt hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Ầm ầm miếng vang ở trên bầu trời hồi vang. Kinh khủng mây hình nấm mọc lên, như tinh thần nổ tung. Vegeta cùng Chase Lee sức chiến đấu đều tại 10.000 trên dưới. Tiện tay một kích đều có thể bộc phát ra giống như ngày tận thế tới năng lượng. Phổ thông tinh cầu căn bản không chịu nổi kịch liệt như thế năng lượng oanh kích. Bạo ngược năng lượng đảo loạn không khí. Đại địa nhao nhao rạn nứt, nóng dung nham chảy xuôi. Dưới chân đại địa rất mau ra hiện mấy ngàn mét phá hư khu vực. Tinh cầu một bên khác, Nappa cùng Raditz kinh hoàng cảm thụ được đại địa càng ngày càng kịch liệt chấn động. Nhìn về phía nơi xa không ngừng đến gần cơn bão năng lượng. Đôi mắt bên trong tràn đầy hâm mộ. Ai nha, lúc nào ta cũng có thể đạt tới Vegeta cùng Chase Lee lực lượng như vậy. Không, chỉ cần có một nửa như vậy đủ rồi. Nappa sờ lấy chuỗi lùi đầu, một mặt ước ao. Theo tuổi tác tăng trưởng, Nappa trên đầu tóc càng ngày càng ít. Bây giờ đã là đầu trọc, nhưng là hắn cũng không có thay đổi mạnh. Raditz dùng cánh tay ngăn trở gió lốc, nhỏ giọng nói, bọn hắn chiến đấu càng ngày càng gần. Chúng ta mau chóng rời đi, nếu như bị bọn hắn chiến đấu dư ba lan đến. Ta nhưng không có năng lực sống sót. Ngươi nói không sai. Nappa nhìn qua cái kia không ngừng xuất hiện kịch liệt chớp lóe, trong lòng không khỏi rùng mình một cái, nói ra có chút bi ai. Bọn hắn ngay cả chiến đấu dư ba đều không ngăn cản được. Loại trình độ này chiến đấu, bọn hắn vẫn là cách càng xa càng tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.